Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, soát lễ vật uy hiếp. Thế nhưng cái này đề tài, Hà Nhiên cảm giác mình trực tiếp đưa lên bị đánh chết, mất khả năng tính vô hạn tiếp cận 100%. Cân nhắc trong chốc lát, Hà Nhiên cho bác nghệ tập đoàn tổng giám đốc Khổng Trấn Sơn gọi điện thoại. Hà tiên sinh, Khổng Trấn Sơn cười ha hả, thanh âm truyền tới. Ngươi xem như có rảnh gọi điện thoại cho ta. Khổng đồng nói giỡn, Hà Nhiên cười nói, ta cái này một bên có cái sự tình thương lượng với ngươi một cái. Chính là về bộ phim tiếp theo vấn đề. Hà tiên sinh mời nói, Khổng Trấn Sơn có chút khách khí mà. Nói, hắn hiện tại đối Hà Nhiên cảm giác xác thực rất tốt. Dựa theo chia, một bộ Phong Vân đã để cho bọn họ kiếm qua 100 triệu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra một chút tiền. Một khi bộ kịch này lừa, công ty cổ phiếu giá trị thị trường cũng sẽ lớn lớn lớn. Ta nghĩ chụp một bộ zombie đề tài điện ảnh. Hiện tại cái này đề tài, quốc nội chính là tình huống như thế nào? Cái này a, Khổng Trấn Sơn do dự một cái. Ta nhớ được 4-5 năm phía trước, công ty của chúng ta có cân nhắc qua cái này đề tài. Bất quá không có cầm đến quay chụp cho phép chứng nhận. Còn có loại này đề tài điện ảnh, đối quốc nội người xem mà nói cũng không quá gặp may. Tương lai cũng không tốt, lúc sau chúng ta cũng liền buông tha như vậy kế hoạch. Hà Nhiên ứng một tiếng, cái này đề tài xác thực không quá gặp may. Đầu tư phương thích nhất là vui kịch phiến, thành phẩm rất thấp, đề tài lại nhận người xem ưa thích. Rốt cuộc đại bộ phận người đi rạp chiếu phim chủ yếu vẫn là nghĩ thư giãn một tí. Cái kia nếu như hiện tại nghĩ chụp loại này đề tài, có bao nhiêu lớn cơ hội đâu này? Hà Nhiên hỏi, 89% cũng bị đánh chết mất. Khổng Trấn Sơn nói khẽ, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn chụp, kịch bản cũng quả thật không tệ nói. Chúng ta ngược lại là có thể đi nỗ lực tranh thủ một cái. Điện ảnh thị trường cũng có thể muốn trăm hoa đua nở liền tốt. Vậy chúng ta liền thử xem đi. Ta đem kịch bản chỉnh lý một cái trước cho ngươi xem nhìn. Có thể, có bác nghệ cái này trong. Vòng ngoài vòng mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ cự đầu ở phía trước đỉnh lấy. Khẳng định so với chính mình chạy tới trình xét duyệt xác suất thành công lớn một chút. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền bắt đầu chỉnh lý phủ sơn hành kịch bản. Bộ phim này nếu như nói nghiên cứu thảo luận nhân tính, lại có vẻ quá trắng ra, cũng không có quá nhiều khiến người ta xâm nhập suy nghĩ giá trị. Trong này người tốt thật là tốt người, người xấu liền là người xấu. Hoàn toàn là gọn gàng viết ở trên mặt, tâm mê cung cũng là nói nhân tính, nhưng mà trong này rất nhiều nhân vật, người liền nói không rõ hắn rốt cuộc là tốt vẫn là chính là hỏng. Đây chính là hai bộ điện ảnh ở phương diện này khác biệt. Nhưng mà Phủ Sơn Hành đúng là một bộ đem sáo lộ khiến cho rất thành công thương nghiệp điện ảnh. Phim nhựa cảm nhận xác thực rất tốt, liên quan về bộ phim này nội dung cốt truyện. Có người nói, nếu như kết cục cảnh sát nổ súng đi tiểu hài tử cùng phụ nữ có thai đánh chết. Đây chính là thần tác, kỳ thật nguyên lấy tiểu thuyết. Hai cái này người xác thực liền bị cảnh sát đánh chết. Duy nhất người sống sót, ngược lại là cái kia hỏng đến nội tâm âu phục nam. Nếu như điện ảnh cũng như vậy chụp, chỉ sợ xem chiếu bóng xong người biết uất ức lại phẫn nộ phun ra biên kịch. Cho nên điện ảnh cải biên cái tương đối viên mãn kết cục. Nhưng mà Hà Nhiên tại thứ nhất bản kịch bản bên trong, liền chuẩn bị chiếu cái này tàn khốc giải quyết viết. Trong phim người tốt toàn bộ chết, liền một cái người xấu còn sống. Dù sao vô luận như thế nào viết, thứ nhất bản 89 phần 10 đều không thông qua. Dứt khoát liền đem kịch bản viết đến tàn khốc hơn một chút. Như vậy mình còn có cải biến không gian. Nếu như đem kịch bản viết đến đã rất nhân tính, kết quả bọn họ vẫn là không đồng ý. Cường Thịnh trở lại đi cải biến kịch bản liền biết tản mạn. Phủ Sơn Hành tên phim cũng cải thành Ma Đô Hành. Loại này điện ảnh 89 phần 10 sẽ không cho phép xuất hiện chân thật địa danh. Đến lúc đó cũng là cải biến không gian. Dù sao Hà Nhiên cũng không sao cả tên thật giả danh. Bộ phim này còn có một cái khá lớn vấn đề chính là phụ nữ có thai năng lực chiến đấu quá biêu hãn, mạnh đến nổi bất khả tư nghị. Cho nên Hà Nhiên hơi hơi cải biến một cái. Cuối cùng nàng động thai khí. Tiểu hài tử sắp sinh. Hạ thân cũng ra máu. Theo bắp chân chảy ra ra tới. Như vậy chân thật một chút. Cũng càng có thể kích thích người xem đại nhập cảm giác cùng đồng tình tâm. Bất quá tại huyết tinh trình độ bên trên. Hà Nhiên yếu hóa rất nhiều. So lên nguyên tác. Zombie biểu tình cùng trang điểm khẳng định phải cải biến không ít. Không có biện pháp, bởi vì cái này đồ vật ở trong nước là căn bản không có cách nào nói. Quốc nội không có phân cấp. Một khi cảm thấy quá kinh khủng biết hù đến tiểu hài tử, đó là ngay cả một chút thương lượng đường sống cũng không có. Phương diện này Hà Nhiên chỉ có thể thành thành thật thật. Chỉ ở chuyện xưa nội dung cốt truyện thượng viết đến tương đối tàn khốc. Vài ngày sau, Hà Nhiên đem kịch bản phát Khổng Trấn Sơn. Khổng Trấn Sơn sau khi xem xong, cũng ở đáy lòng có cái đại khái đánh giá. Nếu quả thật có thể đánh ra tới, xác thực 10 phần có tiềm lực a. Bởi vì quốc nội còn không có như vậy điện ảnh, vật lấy hiếm là quý. Thế nhưng liền hắn cái này kịch bản chuyện xưa kết cục. Ở trong nước cái này hoàn cảnh bên dưới nghĩ đánh ra tới chỉ sợ rất khó khăn. Cùng Hà Nhiên câu thông sau đó, nghe được Hà Nhiên nói có thể thay đổi. Khổng Trấn Sơn cũng liền minh bạch. Hắn đây là cho mình để đường rút lui. Sau đó, Hà Nhiên cũng chuẩn bị khác một bộ phim kịch bản. Nếu quả thật chụp không Phủ Sơn Hành. Vậy thì chụp cái này một bộ kết cục coi như có ý mới. Tương đối đặc biệt có lẽ còn có thể khiến người ta cảm thấy kinh diễm hài kịch tình yêu phiến. Ngày 16 tháng 3 buổi chiều, khoảng cách Phong Vân phát sóng còn có 4 giờ. Cái này 8 ngày đến nay, hai nhà đài truyền hình mỗi ngày đều tại phát ra Phong Vân tuyên truyền phim. Bọn họ coi như là đầy đủ để tâm. Giống nhau kịch truyền hình sớm 8 ngày tuyên truyền thuộc tại bình thường. Có chút keo kiệt đài truyền hình, khả năng chỉ cấp người tuyên truyền 3-4 ngày. Bởi vì phát ra tuyên truyền phim, chiếm dụng đều là quảng cáo thời gian. Cái kia đều là tiền a. 4 giờ hơn thời điểm, Hà Nhiên mở phát sóng trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ tâm sự. Mưa đạn thượng trừ hỏi kịch truyền hình, liền là hỏi album mới, ta cũng đang muốn nói một cái album mới sự tình, hy vọng mọi người có chuẩn bị tâm lý. Hà Nhiên cười nói, các ngươi chuẩn bị cho tốt nghe sao? Chuẩn bị cho tốt cay. Chờ một chút, ta đem lỗ tai cào sờ mó, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta biết tháng 3 phát ra không được. Bằng không thì ta lập tức soát 10.000 chương xử lý tạp. Hà Nhiên nhịn không được cười, lần đầu tiên thấy dùng soát lễ vật uy hiếp chủ bá. Album mới, ngày 26 tháng 3 12 giờ trưa, như cũ tại Dịch Vân âm nhạc độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên. Sở dĩ tuyển tại đây một ngày, bởi vì ngày này là hắn sinh nhật, thế nhưng Hà Nhiên chưa từng có nói qua chính mình sinh nhật vấn đề. Trên tư liệu cũng không có. Cho nên 99,9% fan cũng không biết. Mưa đạn trong chớp mắt nổ, còn trộn lẫn lấy một chút hỏi buổi hòa nhạc người. Buổi hòa nhạc sắp tới cũng sẽ tổ chức, ta cũng muốn thông khoái mà hát mấy giờ ca cho mọi người nghe. Hà Nhiên cười nói, mọi người có thể chú ý một cái hậu viên hội quan phương Weibo. Đến lúc đó biết lái thông đoàn phiếu thông đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, địa điểm tại Băng Thành, nhắc lại một lần, điều kiện tiên quyết là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hà Nhiên cười nói, hy vọng đến lúc đó chỗ trống không muốn quá nhiều đi. Không có khả năng, chính là thời điểm xem chúng ta uy lực. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong mỗi người mua một chương cũng lấp đầy nha. Buồn cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.